Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2019, chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Khi mà chúng ta tạo nghiệp, có nghĩa là chúng ta tạo một cái ứng xử và sau này á nó hình thành một cái mối dây quan hệ. Và tất cả những cái mối dây quan hệ mà chúng ta tạo ra bằng nghiệp của mình đó, thì nó sẽ trở thành một cái hoàn cảnh để mà chúng ta sống trong cái hoàn cảnh đó. Như vậy cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng là một cái ứng xử. Cái nói năng của chúng ta là một cái ứng xử. Và cái mà chúng ta đó sử dụng toàn bộ, có nghĩa là sử dụng từ ý, từ khẩu cho đến thân hành đó, thì nó cùng cái ứng xử tổng hợp hết tất cả. Thì tất cả những sự ứng xử đó là nó nói lên sự nối kết. Đây là cái tôi của mình, cái ngã đây. Đây là tự ngã của mình đây. Khi chúng ta ứng xử, có nghĩa là chúng ta coi như là chúng ta đối xử với lại cái bên ngoài. Cái bên ngoài này đó, cái dòng đầu tiên, những cái này sư cô cũng đã vẽ cho rồi các vị rồi. Đầu tiên á là đối với cha mẹ nè, ông bà, anh chị em, họ hàng. Họ hàng gần, họ hàng xa, dần dần. Rồi cái bước lên nữa đó, thì chúng ta ứng xử với cái xã hội. Cái xã hội đầu tiên chúng ta là thầy cô giáo. Thầy cô, bạn bè, và tất cả những người mà chúng ta gặp khác. Lớn lên nữa, thì cái ứng xử chúng ta là cái nơi mà chúng ta làm việc. Tất cả những người mà chúng ta quan hệ trong làm việc, tất cả những người mà chúng ta liên hệ trong cái đời sống này, tức là gia đình, xã hội, dân dân, tất cả mọi thứ mở rộng ra cả các nước ở bên ngoài, thì đây chúng ta. Và khi chúng ta nối kết, chúng ta nối kết từng người một, từng nhóm người một, từng cái tầng cấp xã hội, từng mỗi việc đó, thì những cái này, tất cả những cái này nó sẽ trở thành là cái hoàn cảnh. Và những cái gì mà chúng ta gieo xuống đây để tạo nên cái hoàn cảnh mà chúng ta có trong cái hiện tại này, thì nó không phải chỉ trong hiện kiếp. Hiện kiếp này khi chúng ta gieo trồng là để nối kết với những cái tiền kiếp xa xăm. Bởi vì chúng ta thấy vậy, khi mà các căn của chúng ta nó tiếp xúc với các cái cảnh trần ở đây đó, thì cái thức chúng ta liền phát sanh lên. Mà thức này nó lại là thức quả. Quả có nghĩa là nó đã gieo rồi, bây giờ nó trổ. Mà cái gì nó rồi nó đi qua, có nghĩa là nó trong quá khứ. Và cái quá khứ này đó, đây là cái lúc chúng ta sinh ra. Và bây giờ cái đời sống nó đang tiếp diễn đây, thì hệ cái gì nó hiện tại nó nằm ở đây, thì cái này nó thuộc về quá khứ. Ở đây nó gọi là hiện kiếp. Thì trước đây đó là tiền kiếp, tức là những kiếp trước. Như vậy quá khứ cũng nằm ở đây, quá khứ cũng nằm ở đây. Như vậy không phải những gì trong hiện kiếp chúng ta đã tạo ra, mà kể cả tiền kiếp của chúng ta tạo ra, nó phối hợp lại, nó thành ra cái hoàn cảnh. Ví dụ như mẹ mang thai mình chẳng hạn, có đứa trẻ ở trong cái hoàn cảnh hết sức tốt, có những đứa trẻ nó ở trong cái hoàn cảnh bi đát. Khi người mẹ vừa mang thai thì tất cả gia đình đều mừng rỡ hết, vì đợi chờ hết, đều chuẩn bị một cách hoan hỷ để tiếp đón nó. Nhưng mà có những người mẹ vừa mang thai xong thì kinh sợ, thì hãi hùng, và tất cả mọi người thuộc về cái ruột thịt của nó đều chỉ muốn tìm cách để loại bỏ nó ra. Vì thấy hoàn cảnh chưa? Mới tưởng thai trong bụng thôi mà nó đã phải nằm trong cái hoàn cảnh rồi. Rồi khi nó sinh ra đời, nó đầy đủ lục căn hay là nó thiếu sót thì một cái hoàn cảnh nữa. Rồi cha mẹ nuôi nấng như thế nào? Mình phải chứng kiến đó. Cái phước của những đứa nhỏ không đủ. Mẹ giặt đi chơi 3 tuổi, 4 tuổi mà nắm một cái cánh tay kéo sển như vậy, mình nhìn thấy là mình hết hồn. Hoặc là cho một cái đứa con bú vậy đó, thấy nó ọc sữa ra nhưng mà không hiểu là cái sự nguy hại của nó như thế nào. Vô phước thì chúng ta có một cái người mẹ thiếu tinh tế. Còn nếu chúng ta có phước thì cha mẹ chúng ta tinh tế, săn sóc, từ ly từ tế, giáo dưỡng từ trong thai bào cho đến khi lọt lòng ra là giáo dưỡng. Còn nếu không đó thì người ta chỉ cho ăn mà thôi, có được cái gì thì ăn cái đó, đút làm sao ăn vậy, bóc làm sao ăn vậy. Vì thấy hoàn cảnh chưa? Tất cả những hoàn cảnh này không có ai ác với mình cả, chỉ vì mình ác với mình cho nên mình mới tạo ra những cái hoàn cảnh, và giờ đây mình phải nhận cái hoàn cảnh đó mà thôi. Cho nên là bao nhiêu người có mặt trên đời này thì mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người trong cái hoàn cảnh đó nó có cái tình cảnh khác nhau. Nó giữ tình cảnh bởi vì nó liên hệ đến cái tình cảm và cảm xúc của mẹ, nó khác nhau dữ lắm. Một hoàn cảnh nghèo thiếu nhưng tình cảnh không giống nhau, nghèo thiếu nhưng ấm áp một cái tình cảm gia đình, nghèo thế thiếu nhưng mà nó rơi vào trong sa đọa cha mẹ rượu chè bài bạc, đánh đề đánh đớn, nói lương nói lẹo, đi gạt gẫm người ta để mà sống, thì cái đó nó còn khủng khiếp hơn là nghèo đói nhưng mà tình nghĩa và nhân cách. Cho nên hoàn cảnh nó có tình cảnh ở trong đó. Như vậy hoàn cảnh tình cảnh thì do đâu? Tất cả đều do chúng ta ứng xử. Ứng xử trong cái suy nghĩ chúng ta hướng về người đó, hướng về cái sự việc đó, hướng về cái đối tượng đó. Và kể cả những cái điều chúng ta phát biểu mà nó còn nằm trong đầu chưa ra cái lời nói, cả hai nó cũng đều là tạo nên một cái tình cảnh cho mình. Và khi chúng ta thân hành, tức là chúng ta đối xử, chúng ta xử lý, xử sự, chúng ta đối đãi, chúng ta giải quyết vấn đề bằng cái cách thức như thế này, bằng sự sáng suốt, có lý trí và có trí tuệ, hay bằng cảm xúc, hay bằng ưa ghét, nó đưa đến một cái hậu quả hay đưa đến một cái kết quả khác nha. Và tất cả những gì chúng ta xử lý trong suy nghĩ, trong lời nói và trong cái thân hành của chúng ta đó, nó đều chở theo cái cảm xúc. Và chính cảm xúc đó làm nên tình cảnh. Chính cảm xúc đó làm nên cái ưa ghét trong tâm khi những đối tượng này vừa xuất hiện, vừa xuất hiện, thức khởi lên thì nó là quả thức. Một cái tâm khởi lên nhưng mà là tâm quả. Như vậy chúng ta đã tiếp nhận cái quả chúng ta tạo tác từ trong quá khứ, để hiện tại chúng ta phải sống trong cái hoàn cảnh, trong cái tình cảnh nó là quả của mình. Cho nên ai muốn nói rằng tôi không tin có tiền kiếp, tôi cũng không tin là có tái sanh. Đó là chuyện của mình. Quy luật vận hành về mặt tâm linh không theo ý của ai cả, và cũng không theo cái tình cảm cảm xúc của ai cả. Một khi đó là luật thì nó vận hành trong cái quy chế của nó, trong tất cả những nguyên tắc và những nguyên lý của nó, chứ nó không có vận hành theo cái tình cảm và cảm xúc, không vận hành như thế. Cho nên dẫu chúng ta có không nhớ đến tiền kiếp của mình, dẫu chúng ta có chối bỏ cái tiền kiếp của mình, thì nhớ rằng trong bụng mẹ chúng ta đã có hoàn cảnh, trong bụng mẹ chúng ta đã có tình cảnh. Và tất cả những cái này đều là do mình đã tạo tác ra quá nhiều. Chúng ta nói như vậy để làm gì? Để chính chúng ta đó, trong cái hiện kiếp này chúng ta quán chiếu lại, chúng ta xem xét lại, kể từ khi mà chúng ta hiểu biết cho tới bây giờ, hoặc chúng ta nghe cha mẹ ông bà ta nói lại ta lúc còn nhỏ, chúng ta đã có cái tánh ý, đã ứng xử, đã nói năng như thế nào, thì bây giờ đó chúng ta đã điểm danh nó lại, chúng ta đó là phân tích nó lại, chúng ta phân loại nó lại, chúng ta xếp hạng nó lại, chúng ta thống kê nó lại, để chúng ta mới tìm ra cái tính cách của mình. Đây là tính cách của chúng ta. Bao gồm cả cái điều tốt đẹp, đúng đắn mà chúng ta làm, và nó bao gồm cả những cái sai trái, những cái vô minh của mình ở trong đó. Bao gồm hết tất cả. Và cái gì nổi trội nhất nơi chúng ta? Ví dụ như tánh sân. Mỗi người sân cách khác nhau. Người sân thì la lối ung sùm, người sân thì ngầm ngầm, người sân thì tấn công người khác, có người sân thì không tấn công người khác mà hành hạ mình. Thành ra một cái tánh sân, nhưng mà nó nổi lên cái tính cách cá biệt của mỗi người. Khi mà trong cái ứng xử của mình đó, với tất cả những cái gì mình không hài lòng, mình không đẹp ý, thì mỗi người có cái ứng xử khác nhau, và nó làm nên cái nét cá biệt của từng người. Và nét cá biệt đó chính là cái tính cách của mỗi con người, nó hiển lộ ra khi nó gặp hoàn cảnh, nó phải ứng xử với hoàn cảnh đó, nó phải xử lý với hoàn cảnh đó, nó ứng xử như thế nào, nó xử lý như thế nào, thì cái đó nó nằm trong cái tính cách của nó. Và đây, cho nên là trong cái phần cơ bản này, sư cô nói đó là cái hành động cố ý, tức là nó có sở hữu tư này. Tất cả tâm động tốc, cái tâm mà để mà tạo nên cái nghiệp á, đều là do sở hữu tư điều khiển. Và sở hữu tư thì mỗi người nó có một cái cách thức riêng, không ai giống ai, không ai giống ai 100% cả. Như vậy cũng có ba chữ tham sân si, nhưng mà có bao nhiêu tỷ người thì có mấy tỷ người đó, từng ấy tỷ người hành xử khác nhau. Có ba chữ vô tham, vô sân, vô si, nhưng mỗi người đạt được một cách khác nhau, không ai giống nhau cả. Chỉ trừ khi mà cái vị đó thành Phật rồi đó thì mới giống nhau, còn khi nào chưa thành Phật thì chưa thể giống nhau được. Chúng ta hiểu như vậy để mà trong tất cả những cái phần mà khi mà chúng ta phân loại đây đó, thì chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta phân loại cái nghiệp đó theo cái đạo đức tâm linh, đi con đường thiện hay bất thiện đó, thì nó sẽ cho cái quả đi tái sanh. Thì mỗi chúng sinh khi mà tái sanh trong dục giới thì nó sẽ có những cái điều kiện căn bản thuộc về hoàn cảnh của dục giới nói chung. Giống như nhiều lần đó là sư cô lặp đi lặp lại rằng là chúng ta sanh ra trong cõi dục, thì tất cả chúng ta đó đều có một cái chữ dục cả. Chữ tranh đá là chữ muốn. Người trong cõi dục thì đều ao ước, đều mong muốn. Hễ cái gì mình ao ước, cái gì mình mong muốn mà mình được đáp ứng, mình được thỏa mãn, thì người cõi dục lấy làm thích thú, lấy làm hài lòng, thỏa mãn, và cho đó là hạnh phúc. Thì một cái đối lập của nó là không muốn. Nó sẽ đi ngược lại cái đó. Thì cái đối lập của cái muốn và không muốn này, nó mới hình thành nên những cảm xúc tình cảm. Muốn thì đẹp ý, muốn vừa ý thì đẹp ý hài lòng. Mà không muốn mà nó trái ngược lại cái không muốn của mình đó, thì mình mới là bực bội, mình mới khó chịu, mình mới bị bức xúc. Nó hình thành hai cái trạng thái cảm xúc đối lập vậy. Và cái đó nó nằm trong cái tình cảm, nó gắn chặt với những cái cảm xúc. Còn người trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì đây là cái cõi thiền định. Thiền định nó đi từng cấp bậc. Đây. Thiền định đi từng cấp. Từ nó đi từng cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nó đi từng cấp. Ở đây nó cũng đi từng cấp. Tùy theo cái tên gọi của nó, thiền không không vô biên xứ vân vân, tất cả bốn cái này nó đều đi theo cái tầng cấp của nó, nhưng nó nằm trong cái chữ định. Thì cái phước báo của những cái chúng sinh mà ở trong cái chữ thiền, chữ định này này, thì nó đều có một sự bình an, cảm xúc nó khác. Còn tất cả những người hành giả mà đạt được để mà nhập vào dòng thánh đó, thì cái chữ bình an này nó cộng thêm cái trí tuệ, trí tuệ của bậc thánh. Và chi tiết hơn nữa thì khi mà chúng ta đã đưa đến cái chỗ mà tái sanh theo tam giới, về chi tiết ra đó, thì nó sẽ đi đến những cái cõi mà chúng ta phải tái sanh. Thì trong cái cõi đó, đầu tiên chúng ta nói cái cõi khổ, rồi cái cõi nửa lạc nửa khổ là cõi của người, cõi nhàn là cõi sáu cõi chư thiên dục giới, và cái cõi nhàn tịnh là cái cõi của chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới. Thì như vậy nó đi theo cái gì? Đi theo cái nghiệp cảm. Thì đầu tiên chúng ta nói đến cái nghiệp cảm mà nó nằm trong cái khổ. Chúng ta làm người đây, một nửa lạc nửa khổ đây, thì chúng ta đó phần lớn dễ rơi vào cái khổ. Khi mà đóng cái nắp hòm lại thì nó rơi vào cái cõi khổ nhiều hơn. Và mình muốn biết rằng với cái hiện kiếp này đó, mình có rơi vào cõi khổ hay không đó, thì mình làm như người học trò vậy đó. Người học trò đó cuối năm cộng các cái môn của mình lại, mà thấy môn nào cũng dưới trung bình thì biết là không lên lớp được rồi. Thì nếu trong cái hiện kiếp này, trong cái đời sống hiện kiếp này, mà chúng ta thấy đó, cái khổ nhiều hơn cái chúng ta vui, cái quế nhiễm nhiều hơn cái trong sạch, thì chúng ta biết con đường chúng ta đi về đâu. Chúng ta chưa cộng tiền kiếp. Cũng như người học trò đó, tính các môn thi thôi, chưa tính cái điểm kiểm tra đó hàng tháng, cũng chưa tính cái điểm trung bình của mình từ cái năm học lớp 1 trở lên, chưa tính cái đó. Tính nổi cái bài thi không là biết thi đậu hay thi rớt. Như vậy hiện kiếp chúng ta kiểm đi. Chúng ta hiểu cái này phải cho thật rõ ràng để làm gì? Để chúng ta bỏ tất cả những cái phiền não chúng ta vào trong thọt rác mà chúng ta không thương tiếc. Còn nếu không, chúng ta sẽ dấn dương nó, Chúng ta dấn duyên, biết mà không đi ra được. Mà trong cái biết mà không đi ra được đó, nó có nhiều thứ lắm. Thứ nhất á, tuệ giác chưa đủ mạnh, cái lực của thiện và thiện trí chưa đủ mạnh, mà cái phần thuộc về cái dục vọng của người trong cõi dục mạnh hơn. Thứ nhất nó nằm chỗ đó. Cái thứ hai nó nằm trong nhân quả. Khi mà tạo tác những cái điều không lành, những điều không đúng nhiều quá, cho tới bây giờ nó trổ quả. Hoặc trong hiện kiếp này tạo nhiều cái điều quá, giờ nó trổ quả, nó trì trệ xuống, không ra được. Thí dụ một cái người mà phạm cái tội giết người, và đặc biệt trong đó có phá thai, thì những cái pháp mà bất thiện nó thuộc về trong sân sân đó. Họ buồn bực, họ bất an, họ hay khóc, họ bị trầm cảm, họ hung dữ, đủ cả mọi cái hiện tượng thuộc về khổ nó xuất hiện, biết rất rõ mà ra không được. Và do những cái điều sai trái mình tạo ra, hoặc là trong tiền kiếp, hoặc là trong cái hiện kiếp này. Sư cô cứ phải nói đi nói lại cái điều này, tại vì bây giờ những người trẻ ngày hôm nay, và nhất là những người mà sống đó, chỉ thấy thụ hưởng đứng hàng đầu, thì người ta cho rằng cái chuyện đó, người ta thích người ta ở với nhau, người ta không thích người ta bỏ. Con cái thì có cũng được, không có không được, cần thì để nuôi, không cần thì giết đi. Cái đó là giống như người ta hút một điếu thuốc vậy, không thích thì vứt bỏ, không có cái vấn đề gì để phận ta. Cái sự vô cảm đó nó sẽ đưa những cái chúng sinh này đó đọa lạc không biết bao nhiêu kiếp. Và người ta cho rằng những cái quan niệm đó là thoáng, là trẻ, là đời mới. Thưa quý vị, vô thường luôn luôn đưa cái mới tới. Nhưng cái mới này thiện hay bất thiện là cái điều mà chúng ta phải xem. Tất cả nó đều thay đổi mà. Cho nên cái gì nó xuất hiện rồi lập tức nó sẽ cũ, và cái mới nó xuất hiện. Nhưng cái mới này nó thiện hay bất thiện? Cái mới này đưa đến sự bình an tốt đẹp, hay cái mới này đưa đến quỷ hoại? Người ta chỉ dùng một chữ mới mà người ta thiếu cái phần nói rõ cái mới này nên tiếp nhận hay không nên tiếp nhận. Và người ta chửi là những người cổ lỗ sĩ, những người lạc hậu, những người còn theo cái đạo đức xưa cũ. Cái cũ chưa hẳn là cái đã bại hoại, mà cái mới không có nghĩa rằng cái đó là cái tốt đẹp. Có những cái giá trị nó đi với con người là vĩnh cửu. Cái vô tham, vô sân, vô si nó đi với con người là vĩnh cửu. Cho nên chúng ta không học theo những cái phong trào để mà gọi là bỏ cái cũ theo cái mới. Cũ là cái gì chứ, mà mới là cái gì chứ? Quý vị nói được cái tiếng trước, cái tiếng sau nó đi tới, là tiếng trước nó thành ra cái cũ xưa rồi. Ở đâu còn gì nữa đâu, vô thường mà. Nó đến, rồi nó đi, nó đến rồi cái đi. Mới cũng có, cũ cũng có, mới hoài, cũ hoài cũng có. Sao lại không có được? Cho nên cái lớp trẻ ngày nay đó, cái quan niệm sống sai lầm. Và để cho trả những cái giá này đó, thì người ta tự giận rất nhiều, tự tử là nhiều lắm. Lớp trẻ tự tử nhiều lắm. Tại vì khi người ta không rõ những cái giá trị về tâm linh, người ta đi theo cái quan niệm thích, thì sử dụng không thích vứt đi, tuyên bố rõ ràng như vậy, cho rằng mình mới mẻ, mình mạnh mẽ, mình cấp tiến, mình mở ra, mình thoáng. Nó thoáng cả một cái tầng xấu xa và đen tối nó mở ra. Nó mở con đường xuống đây đây, cái con đường nhiều màu sắc này đây, và ta ngỡ rằng nó là thoáng. Còn cái mà đưa đến cái ánh sáng, nó đưa đến cái sự hòa diệu, ta không thấy được. Vì người ta sống trong kích động. Tại làm sao mà đó là cảnh sát đó, thấy ai đua xe thì đều bắt hết, nhưng người ta vẫn không ngừng cái chuyện đó. Vì sao vậy? Vì người ta thích âm thanh, người ta thích tốc độ, người ta thích hưởng một cái cảm xúc mà nó cận kề với sự nguy hiểm, thích như vậy. Chúng ta ngày nào chúng ta cũng tham gia giao thông thì chúng ta đều thấy rồi, luật giao thông không cần theo. Một cái xe ta chạy vậy đó, nếu cần thì cứ lạng qua mà đi thôi. Tại sao vậy? Nó phải có lý do của nó chứ. Tại vì trong chiến tranh, thình lình người ta chết do một cái bom nổ, do một cái trái pháo kích nổ, do súng nổ, do đạn, do sụp hầm, do sụp chông, do sụp bẫy. Nhưng mà cũng có những người đó, đi một đoàn vậy có người thoát, có người phải dướng lại. Và khi người ta phải quay một cái dòng cái đời sống lại, thì đó là những cái cảm xúc ám ảnh. Và chúng ta đã hiểu rồi, người trong cõi dục thì thích thọ hưởng những cảm xúc của mình. Sư cô đã giảng rồi, những cảm xúc thuộc về thiện, những cảm xúc thuộc về bất thiện, thì chúng sanh ở cõi dục đều ăn những thứ đó, đều uống những thứ đó, đều hưởng những thứ đó, đều vui thú với những thứ đó. Nó đi trong cảm xúc, nó gắn liền với sự thụ hưởng. Quý vị ra nước ngoài thì thấy đường nó gọi là đường cao tốc, bên những cái highway thì là xe đó, ví dụ như bây giờ là nó đường bên đây là đi cái chiều khác, bên đây đi chiều khác, thì bên đây nó có 3 làn xe hoặc là 6 làn xe thì người ta chỉ có đường chạy tới thôi. Thì những cái xe đó, xe mô tô đó, nó chạy chính giữa hai cái làn đó, và nó không chạy bình thường, nói vậy. Thì khi có cái chuyện gì xảy ra thì nó cầm chết cái chắc ở trong tay, còn nó may mắn hơn nữa thì không có thành người bình thường, phải tật nguyền suốt đời. Nhưng người ta vẫn thích như thế. Cho nên hãy coi chừng mình, chúng ta nói những cái hiện tượng nổi cộm, nhưng mà trong tất cả chúng ta đây không có chừa một người nào hết á, chúng ta đều trải qua những cảm xúc đó. Và có khi chúng ta vẫn muốn những hưởng những cảm xúc đó, nhưng nó không có mạnh mẽ những người kia mà thôi, chứ không phải nó không có. Cho nên để quân bình một cái đời sống nội tâm chúng ta đó, trong cái sáng suốt này nè, nó không có dễ đâu. Chúng ta phải hướng về cái điều thiện, chúng ta phải nghe những cái gì đó nói trong tâm chúng ta để chúng ta hướng nó nói về cái thiện. Và trong cái ứng xử, chúng ta cũng phải hướng chúng ta về ứng xử về cái thiện. Còn nếu không khó thoát lắm. Tất cả những cái thứ quả nó trổ sanh để nó đưa mình vào trong một cái hoàn cảnh, thì khi mình bị nhốt trong cái hoàn cảnh đó, mình ứng xử ra sao? Bây giờ mình sinh ra trong cái gia đình, cha mẹ mình sanh rất là nhiều con, nhưng sự săn sóc thì không. Bây giờ mình là anh cả, mình chị cả, ngay từ hồi còn nhỏ xíu đã ôm cái gánh ở trong tay rồi. Bây giờ lớn lên rồi phải đi lao động để kiếm cái đồng tiền cực kỳ khó khăn. Nhưng bầy em nay đứa này kêu anh hai, chị hai, em cần cái này, cần cái này. Lớp thì ăn xài, lớp thì đau bệnh, lớp thì bài bạc, lớp đủ thứ đó. Thì khi mình đứng trong cái hoàn cảnh đó, thương em đau lòng quá, không lo không được. Nhưng giờ cài cách nào cũng không đủ hết, thì có nhức đầu không? Mà năm này qua tháng khác, có trầm cảm không? Hoàn cảnh đó. Cho nên mỗi người một cái hoàn cảnh. Và trong mỗi hoàn cảnh đó, tình cảnh của mỗi người khác nhau. Và chúng ta ứng xử làm sao để chúng ta thoát đấy, vượt khỏi một cái dòng dây này không đơn giản. Tạo tác ra thì rất dễ, tạo vô tư. Nhưng thoát ra không dễ, tạo rất là nhiều những cái hoàn cảnh. Cho nên là từ trong cái ngã mình tạo ra rất dễ, nhưng mà khi nó nối kết lại rồi thì nó hình thành một cái hoàn cảnh và nó dốt mình ở trong đó. Tháo chốt để ra được hay không? Không phải ai cũng tháo chốt được, nhất là người ta vướng vào cái ngã. Nhiều người đó, cái cuộc hôn nhân của họ là địa ngục rồi, nhưng không dám ra khỏi địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì sợ người ta nói mình bị vợ bỏ, sợ người ta nói mình bị chồng bỏ, sợ con không cha, sợ con không mẹ. Hai cái câu đó để trong ngoặc đơn, vậy phải coi lại coi ai. Chứ con nít không cần đâu. Cho nên người ta tạo tác ra. Mà nói người ta chứ thiệt ra mỗi người chúng ta đều có tạo tác. Chúng ta nghĩ mình đúng, nó chỉ có giới hạn mà thôi. Chúng ta kiểm tra lại mình, chúng ta thấy đó, mỗi người chúng ta đều có sai phạm hết. Tất cả các giới chúng ta sẽ có thể giữ được cái thô, nhưng cái tế hàng ngày đều có phạm. Nhìn bao nhiêu đó thôi thì chúng ta đủ tự nói với mình đó, cho đến bao giờ thì mình mới có thể là đắc đạo quả. Thì cái đường đó còn dài dữ lắm. Hồi xưa cô đi hành thiền ở trong thiền viện đó, thì thiền sư có nói là khi mà mình thấy một cái lỗi lầm của mình, mình tưởng rằng mình có 100 lỗi lầm, bây giờ mình thấy một, mình diệt một là nó được, còn có 99 cái nữa. Nhưng mà thật sự đó, mình thấy mình có một lỗi thôi, thì khi mình nói mình diệt xong cái lỗi này đó, thì một lỗi đó nó còn 99 cái của nó. Tức là mình giả dụ như đó là mình đó, là tổng hợp mình có 100 cái rồi nè. Bây giờ mình thấy được một lỗi lầm rồi thì mình nghĩ là mình còn 99 cái. Nhưng mà không, từ cái một lỗi là nó còn 99 cái của nó. Nó còn 99 cái của nó, chứ không phải cái tổng hợp này. Khi nào chúng ta đi vào cái vi tế của nó thì chúng ta thấy cái câu nói này chính xác. Câu nói này chính xác. Cái sân này chúng ta nghĩ chúng ta diệt được rồi, nhưng nó sân theo kiểu khác. Cái buồn, cái khổ này chúng ta thấy nó hết rồi, nhưng nó đi theo cái nhánh khác. Nó túa ra theo giờ hình thức khác nha. Cho nên khi chúng ta làm sai đó, nhất là chúng ta phạm tội đó, thì quý vị thấy không? Nó trở đi trở lại, nó trở đi trở lại, nó lập thành cái điệp khúc. Và nó làm cho những cái gọi là những cái làn sóng rung động của chúng ta đó, nó không có yên ổn. Và nó lặp lại không biết bao nhiêu kiếp. Nó lặp lại rất nhiều. Vì vậy nó mới sản sinh những con số này. Cho nên người ta tu đó không tính bằng năm tháng, không tính là bao nhiêu khóa tu, bao nhiêu ngày tu, bao nhiêu giờ tu, Mà cái vấn đề là chúng ta chiến thắng được bao nhiêu và chúng ta chiến bại là bao nhiêu. Thì chắc chắn là con số chiến bại nhiều hơn con số chiến thắng. Nhưng mà dẫu sao, nó có lấy được một cái hạt bụi rất là bé thì cũng được một hạt mà thôi. Cố gắng vậy thôi chứ không làm sao được cả. Mà chính vì những cái sai phạm đó rơi vào trong cõi khổ. Và khi giảng về cái này đó thì sư cô chỉ chọn có một số ít để nói thôi. Và tất cả những cái số này thì chúng ta đều nhìn thấy ở trong cái kinh đại hội đó, thì sự xuất hiện của Diêm Vương nè, của Ma Vương nè, của Dạ Xoa nè, của Hương Thần nè, vân vân rất nhiều, và của cả chư thiên thì nằm ở đây rồi. Đây là chư thiên rồi. Đều tề tựu về trong cái đại hội đó để mà nghe Đức Phật giảng, hoặc là để chiêm bái về Đức Phật. Thì vậy những cái gì chúng ta học đây không phải là sách vở của ai viết cả, mà đây là Đức Phật không những xác chứng mà còn đọc tên của những cái vị đó khi mà đến có mặt trong đại hội này. Như vậy đây là cái thế giới có thật, cũng giống như chúng ta thấy súc sanh vậy. Có khi chúng ta thấy súc sanh mà chúng ta không thấy hết các loại, thì đối với quỷ khổ cũng vậy. Chúng ta chỉ học, chỉ biết được một số nào đó thôi, còn tất cả chúng ta không biết hết. Ví dụ như nói người Việt Nam đi, thì chúng ta phần lớn là người Việt Nam mà chúng ta nhìn là biết liền. Nhưng mà những cái bộ tộc nhỏ, nó cũng nằm trong cái đất nước Việt Nam á, thì chúng ta biết không hết. Như trên thế giới này chúng ta đi một số nước, chúng ta biết một số nước, một số dân tộc, nhưng mà để chia ly hết thì chúng ta không có cái khả năng đó. Thì hôm nay đó là sư cô trước nhất là sẽ nhắc lại một số điểm ở trong cái kinh đại hội để mà cho quý vị hiểu rằng đây là một thế giới có thực. Và cái thứ hai nữa là trong cái bài mà Đế Thích Sở Vấn, tức là những cái câu hỏi của vua trời Đế Thích, 10 câu hỏi của vua trời Đế Thích để mà hỏi Đức Bổn Sư. Và Đức Bổn Sư đã giải đáp 10 cái câu hỏi đó cho vua trời Đế Thích, mà trong đó có liên quan đến những cái thành phần mà chúng ta học đây. Có những phần chưa học, nhưng nhiều nhất là ở cái phần này. Cho nên là sư cô mới lấy cái bài kinh trong cái tụng phẩm số 2 của Đế Thích Sở Vấn đó, để chúng ta tóm lại những cái phần mà chúng ta đã học về cái thế giới của quỷ khổ. Như trong cái bài kinh đại hội là cái bài kinh số 20 trong trường bộ kinh. Thì trong cái trường bộ kinh này đó, thì Đức Phật có nói là trong cái đại hội đó thì có 7.000 giác khá, tức là 7.000 dạ xoa ở kinh thành Kapilavastu, 6.000 dạ xoa ở núi Hemavata, 3.000 dạ xoa ở núi Satagiri, và có 500 dạ xoa ở Vesamita, và có chúa dạ xoa tên là Vesamita. Trong đó có, ngoài cái dần dạ xoa ra, thì có chư thiên, tức là tứ đại thiên vương, có Càn Thác Bà, tức là hương thần, có Atula, và có rất là nhiều cái loại chư thiên nữa. Thì bây giờ chúng ta điểm qua cái bài kinh đại hội sư cô đã phát cho quý vị rồi đó, hôm trước có nhắc rồi. Bây giờ sư cô xin đọc qua một lần để cho quý vị nhớ cái bài kinh này, để mà chúng ta biết rằng là những cái việc mà chúng ta nghiên cứu đây, chúng ta tìm hiểu đây là đúng là một sự thật. Một thời Thế Tôn trú tại bộ lạc Xích Khá, thành Kapilavastu ở Đại Lâm Mahavanya, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-la-hán và chư thiên ở 10 phương thế giới, phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Như vậy đó, ở cái nơi này đó thì là chư Phật Vị đầu tiên là bậc chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Thế Tôn, cùng 500 vị A-la-hán, tức là 500 vị Phật. Thành ra chư thiên và tất cả các cái chúng sinh khác trên thế gian này đều quy ngưỡng về chỗ Thế Tôn và 500 vị A-la-hán mà đang tọa lạc ở nơi đây, quy ngưỡng về. Lúc bấy giờ bốn vị tịnh cư thiên xuất đa và xóa suy nghĩ như sau: Thế Tôn nay trú tại bộ lạc Sách Khá, thành Kapila Phát Thú ở Đại Lâm, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-la-hán, và chư thiên ở 10 phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Vì vậy chúng ta hãy đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, mỗi chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn. Rồi chư thiên ấy nhanh như các nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hai co cánh tay duỗi ra, biến mất từ tịnh cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị chư thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn. Như vậy chúng ta nói chung vậy nè, tất cả các cái chư thiên này, chư thiên ở các cõi này, cùng với những cái loài nè, ma quỷ, diêm dương, ma dương, dạ xoa, càn thác bà, vân vân, đều sử dụng thần thông của mình. Mấy những người kia thì chưa phải là thần thông, nhưng mà nó gọi là có cái pháp thuật của mình, thì người ta đều sử dụng cái đó để mà đi đến chỗ Thế Tôn nhanh chóng. Sử dụng cái thần lực, sử dụng cái ma lực của mình để mà tìm đến đó, hướng về chỗ đó. Vì sao vậy? Vì chúng ta nhớ rằng đó, đây là bậc chánh đẳng chánh giác, mà nói gọn này là đấng toàn giác. Và tất cả những cái vị Phật, chư Phật cũng là đại trí. Đại từ, đại bi. Thì nơi đây đó tỏa hầu quang. Quý vị thấy không? Những vị đắc đạo quả thì tỏa hào quang, còn chúng ta đó là tỏa cái ngã ra. Tỏa ngã ra để nối kế. Khi mà tỏa ra như vậy đó, thì tất cả chúng sinh trong các cõi ở thế gian này nè, thế gian trong tam giới, những ai đi theo con đường hướng thiện đều quy ngưỡng về hết, đều quy ngưỡng về hết. Còn những ai đi con đường hạ liệt không bao giờ hướng tới, không có sự hướng tới. Cho nên cái đại hội này là để dành cho tam giới, chúng sinh ở tam giới, mà những ai đó là hướng về cái trí tuệ sáng suốt này, cái phước báo lớn lao này, thì mới quy ngưỡng về. Còn cũng trong tam giới này cũng còn rất là nhiều không có quy ngưỡng về mà ta hướng về. Cái đời sống của những chúng sinh hạ đẳng, cho nên người ta nuôi sống bản thân người ta bằng thức ăn. Mỗi người đều có thức ăn thích hợp cho cơ thể mình, người ta nuôi sống đời sống tâm linh cũng bằng những cái thức ăn về tinh thần. Thì mỗi người cũng có những cái thức ăn về tinh thần khác nhau. Nghe một bài nhạc cũng khác nhau, nghe một bài thơ cũng khác nhau, nghe một cái bài kinh cũng khác nhau. Và cái hướng về cái đời sống tâm linh, người ta cũng có tín ngưỡng khác nhau, cũng có tôn giáo khác nhau, không có giống nhau. Nhưng mà nói cái chung nhất, những ai hướng về cái thiện và thiện trí, và đặc biệt là cái thiện trí, thì đều quy ngưỡng về đây và đều muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư Phật. Cho nên cái gọi đây là cái đại hội, bởi vì tất cả chúng sinh ở trong tam giới này đều dùng cái thần lực của mình, đều dùng cái phước báo và thần thông của mình để đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nghe pháp. Nên nó có cái đại hội. Và như vậy trong cái đại hội này, khi mà những người này đến họp á, thì chính Đức Phật là cái người tuyên bố ra, thấy những cái chúng sinh này tới gồm có những ai, thì Đức Phật á, điểm danh những người tới họp đó, nói theo cái ngôn ngữ bây giờ thì gọi là điểm danh những người tới họp. Thì con số đó chúng ta đã thấy. Thì cái đoạn tiếp theo là mỗi một cái vị chư thiên đều đọc một cái bài kệ để nói lên cái lòng thành kính của mình, cái sự hoan hỷ của mình đã được đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Đại hội Đại Lâm, chư thiên đồng tụ tập, chúng con đến pháp hội đảnh lễ chúng bất thắng. Chúng bất thắng đây là đấng toàn giác và 500 vị Phật. Rồi một vị trời khác, một vị thiên khác cũng đọc lên bài kệ trước Thế Tôn. Tại đây chúng tỳ kheo thiền định tâm chánh trực, như chủ xe nắm cương, bậc trí hộ các căn. Tức là vị chư thiên này ca ngợi 500 vị Phật. Đây là những bậc hiền trí đã thu thúc được lục căn. Và là coi như là đã đi vào cái con đường tu tập để cho tâm mình luôn luôn chánh trực, không đi cái con đường quanh co, không đi con đường lầm lội mà đi con đường chánh trực. Cái lời tán thán những cái bậc hành giả đã đắc đạo quả. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Như khóa gãy chốt tháo, cửa trụ bị đào lên, sống thanh tịnh có mắt, như voi khéo điều phục. Như vậy tất cả những cái cội rễ của những cái pháp mà gieo lên cái đau khổ cho tất cả chúng sanh là cái tâm tham, sân và si đã bị đào lên hết và đã bị diệt bỏ rồi. Nó không còn cái cơ hội để mà nó phát sanh lên nữa. Thì những cái vị này nè là coi như là sống thanh tịnh, có mắt tức là có trí. Thì giống như những cái con voi, nó không phải là những con voi hoang dã, mà những cái con voi đó đã được thuần hóa, đã được huấn luyện, được thuần hóa, cho nên bây giờ rất là khôn ngoan và biết làm những cái điều hữu ích, không bao giờ đi theo cái hoang dã mà mình đã sống trước đây được nữa. Cho nên là chúng ta thấy nè, tại sao dùng chữ hoang dã, là vì khi tâm chúng ta khởi lên á, mà nó muốn cái gì thì nó bằng được cho cái đó, mà cái lý trí hay là cái tuệ giác chúng ta đó nói nó không nghe, thì có nghĩa là nó đi con đường hoang dã. Muốn sao muốn à, muốn sao cũng được hết, miễn thỏa ý là được. Và chúng ta nhớ là nơi chúng ta có sự hoang dã đó, có người khởi lên thường xuyên, có người thỉnh thoảng mới khởi lên, nhưng không thể nói rằng không có khởi lên nơi chúng ta. Cho nên chúng ta đó là phải ý thức, phải kiểm soát. Cái tu tập là ý thức, là kiểm soát, là thấy rõ nó và coi nó vận hành như thế nào. Một vị chư thiên khác, một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người sẽ sanh làm chư thiên. Những ai quy y Phật, tức là nương tựa vào trí tuệ toàn giác, nương tựa vào trong cái ánh sáng trí tuệ mà có như đầy đủ bát chánh đạo, và nương theo đó không làm những điều ngược lại, thì không bao giờ sanh vào đọa xứ. Tức là không bao giờ sanh vào các cõi khổ này. Cũng như khi mà chúng ta quy y thọ năm giới, thì cái vị thầy mà giới bổn đó, tức là cái vị thầy mà truyền giới cho mình, mới nói rằng khi mà con quy y năm giới rồi thì con không có đọa vào những khổ cảnh này nữa. Cái đó thiếu một chút. thiếu chỗ nào? Con quy y năm giới. Khi mình quy y tam bảo nè, mà quy y này có nghĩa là thọ giới, thọ giới, năm giới. Nó thiếu được bởi vì sao? Nó thọ giới rồi nó phải còn có trì giới, tức là phải có giữ giới, nó phải có hành giới, và nó phải có thành giới, thì nó mới không đọa địa ngục, hoặc là không đọa vào cái khổ cảnh. Còn quy y rồi mà không trì giới, quy y rồi mà không hành giới và không thành giới thì không có chuyện đó. Này ta nói thiếu, nói vậy để khích lệ mình quy y, nhưng mà chưa đủ. Mình quy y rồi mình mới vừa nhận cái giới thôi, bây giờ phải giữ giới, giữ giới thô, giữ giới tế, rồi hành giới làm cho nó tích cực lên và thành tựu được cái nào tốt cái đó. Trong cái năm giới này, khi chúng ta đã quy y, đã thọ giới rồi mà chúng ta giữ được giới thô hoặc tế, nhiều hoặc ít, thì đủ để sanh làm người. Mà cái hành giới này mà thành tựu được một cái hành giới thôi thì được tái sanh cõi trời dục giới. Rõ như vậy. Không ai cho không chúng ta một cái gì cả. Đừng có tin tưởng rằng người ta sẽ cho mình cái gì đó. Không ai cho cái gì cả. Phật là người rộng lượng nhất, từ bi nhất, bố thí rộng lớn nhất, còn không cho mình phước báo lấy ai? Phước báo tự mình tạo ra. Không cho mà vẫn cho. Đây chúng ta làm người đây. Chúng ta phát triển phần thiện lương này. Trong phần thiện lương này chúng ta có phát sáng trí tuệ chúng ta ra. Từ trường này phát sáng này. Thì chúng ta nhớ rằng chư Phật luôn luôn tỏ ra cái từ trường rất lớn. Và chúng ta đang nối kết. Không cho mà vẫn cho mà không cho. Không cho là bởi vì sao? Là vì mình không có lấy đâu nối kết. Cho nên tự mình phải tạo ra. Mà cho là sao? Là khi mình có rồi nối được. Cũng như bây giờ mình muốn xin nước uống, mình phải có cái ti mà mình không có úp lại, mà mình phải mở nó ra. Mở ra người ta mới rót cho mình. Ở đây khi chúng ta đi những cái pháp bất thiện là chúng ta úp xuống. Cái chén này không có rửa lên. Cho nên khi chúng ta làm cái điều thiện và thiện trí thì cái từ trường này chúng ta nối kết được. Chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, chúng ta đều nối kết được thôi. Nhưng không cho chúng ta cái gì hết mà vẫn cho. Cho nên mình phải tạo ra phước báo. Sư cô nói một cái ví dụ thế này. Bây giờ mình muốn qua cái con sông này phải lên cái đò. Người ta người đưa đò ra đó mới nói rằng bây giờ phải có 10 đồng mới qua đò. Thì ít ra mình có 9 đồng rồi. Thì mình ngồi đó. Người ta hỏi sao mà ngồi hoài không qua đò mà đi. Ông lái đò cũng hỏi vậy. Bây giờ vì tôi có 9 đồng à. Thiếu một đồng không có. Thì những người khác người ta thấy mình nói thiệt. Thì có người cho cắt quan xu gì đó. Thì cuối cùng mình ngồi đó một ngày hay là một buổi hay là một giờ gì đó thì mình cũng có một đồng để qua sông. Hoặc là ông thấy đò, ông tội nghiệp quá, ông thấy mình có 9 đồng rưỡi rồi, ông nói thôi còn 5 cắt nữa để tôi cho, thôi cho qua sông để ngồi hoài, thấy tội nghiệp quá. Nó nói đấy. Vì thế chứ. Còn giờ mà không có một ten nào dính túi hết đó. ta thấy cái mặt mình rồi, ta thấy không ưa nổi rồi thì nó cho mình ngồi quay thôi. Cho nên mình phải tạo cái điều lành, phải tạo cái phước báo, thì phước nó nối phước được. Cho nên chúng ta nhớ vậy, khi chúng ta làm một cái điều lành thì tâm chúng ta tỏa ra một cái từ trường, và cái từ trường đó nó sẽ nối kết với những chúng sanh nào mà nó có cái từ trường thiện lành. Khi tâm ma quỷ của mình nó khởi sanh lên thì nó cũng nối kết đấy, đúng không? Nó sẽ nối kết, nối kết với những cái chúng sinh mà trong cõi khổ, nối kết đấy. Trong cái đời sống chúng ta cứ nghiệm ra chúng ta thấy chính xác cái gì. Bởi vì cho nên mình cứ nói vậy, mình ở trong cái hoàn cảnh của mình mà mình thấy những cái nhân vật nó xuất hiện trong cái chỗ sống của mình, trong cái hoàn cảnh của mình nó xuất hiện thì mình biết cái quả mình lành thì giữ biết liền. Tại sao cha mẹ rất là đàng hoàng mà đẻ con ra không giống ai hết là sao vậy? Vì cái quả nó thiếu phước, cái quả nó vậy. Hoặc người ta có dâu có rể thấy mà bắt ham, còn dâu rể nó về để nó chờ cơ hội nó giết, nó chờ cơ hội để nó làm cho tổn thương. Thì tất cả đó nó chiêu cảm cái gì? Chiêu cảm quả nghiệp. Cho nên chúng ta hãy làm cái điều lành, chúng ta đừng chờ đợi ai giúp cả, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ nối kết được. Chuyện đó là rõ ràng. Còn nếu chúng ta làm những cái điều sai trái thì cái chuyện nối kết trong cái thế giới khổ đau cũng hết sức rõ ràng. Vậy thì chúng ta hãy chọn lựa. Vậy thì chúng ta hãy coi trong tâm mình đây, coi trong lời nói của mình này, coi trong hành động của mình, hãy xem xét đi. Thì chúng ta biết chúng ta đang làm gì cho chính đời mình. Luôn luôn chúng ta nghĩ rằng người khác quậy phá trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mình mới là kẻ quậy phá số một cho đời mình. Mình không chịu, mình lúc nào cũng cưng mình hết. Cho nó chơi thoải mái là cưng nó, nhưng chính ra là nó phá hoại cuộc đời nó. Uống rượu chừng nào lết thôi để thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái con quỷ đói ở trong tâm, cung phụng cho quỷ đói ở trong tâm. Được chưa? Quý vị coi trong Hồng Lâu Mộng, cái dâm dục mà cho đến đổi đó, là cái giờ mà nằm sắp chết rồi đó, thì cũng là tưởng nhớ đến cái đó và chết trong cái dâm dục. Đi đó, tự phá hoại cuộc đời. Cho nên chính mình là cái kẻ phá hoại đời mình. Phải nhìn cho ra, đừng đổ thừa người khác. Nó xuất hiện là tại sao? Vì khi mình phá hoại đời mình đã tỏa ra một cái từ trường nối kết. Thì bây giờ cái từ trường nối kết đó chính là cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đó là phải xuất hiện những con người như thế, những câu nói như thế, những cái hành động như thế, để nó mới hiển lộ ra tất cả những gì sai trái của mình, mà do mình phá hoại đời mình. Chúng ta không nhận ra cái đó. Cho nên là chúng ta biết hết chứ không phải biết. Ai mà chẳng thuộc cái câu mà nói rằng là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Ai mà chẳng thuộc cái câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ai cũng thuộc hết, ai cũng biết hết á. Nhưng mà khi nó vận hành trong tâm của chúng ta biết chúng ta đang nối kết với cái gì không? Cái đó mới là vấn đề đó, là nó thuộc về cái tuệ giác, thuộc về cái tâm Phật của chúng ta đây. Cho nên cái điều quan trọng là sau khi chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta ứng dụng để thấy biết nơi mình, đó là tu. Cho nên đừng hỏi chúng ta bắt đầu từ đâu. Nếu nói bắt đầu từ đâu thì Đức Phật đã trả lời lâu rồi, bắt đầu từ giới. Bước tiếp theo là định, bước thứ ba là tuệ. Nhưng mà trong thực tế cả ba bước chúng ta đều đi. Định để chi? Để đó mà mình đó là có một cái sự vững bình ở trong tâm đó, mà mình soi sáng lại đó, lòng giới này mình có phạm không? Và khi mình thấy giới này phạm hay không phạm, nó diễn ra làm sao thì nó là tuệ đấy. Yeah. Cho nên tại sao mới nói rằng là thiền Vipassana là con đường duy nhất đưa đến vậy thôi. Nó quá rõ ràng và nó quá thực tế ở trong cái đời sống tâm linh của mình. Còn mình thì không. Mình nghe ai nói nè, cái pháp tu mới này đó nó hay nhất. Không có mà tu lâu mà cũng không có phải nghe pháp đồ mệt mỏi rồi không có cái gì tu. Mà tới liền, giá nào cũng tới. Cái gì mà nó đưa tới nhanh vậy? Tham thọ hưởng đấy. Làm ít hưởng nhiều, làm ngắn hưởng dài. Đây là lề thói của phàm phu cõi dục, đều là như thế. Đấy, tham thọ dục năm đó. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta đi vào trong con đường tu mà con ma tham nó không hành hạ trong tâm của chúng ta. Nó hành hạ. À, quý vị đang học như dự pháp vậy chứ mà nghe có một cái nhóm người nào xuất hiện tu lạ lạ hay hay, bỏ đi liền. Tại sao vậy? Học lâu như dự pháp lâu quá, càng học càng nhức đầu, càng học càng mệt mỏi, chẳng thấy cái gì cả. Thôi đừng học gì hết, cũng chả làm gì nhiều nữa, người ta chỉ cái bí quyết là xong. Ma dương ở đây dụ dỗ. Ma dương con nghe thích quá, tại vì nó là bố của mình, cho nên mình phải, con phải tìm tới bố chứ. Ma dương con phải tìm ma dương cha chứ giờ tìm ai? Tìm ma dương mẹ chứ tìm ai? Trong khi tu này, trời ơi, 100 cái lỗi sửa một cái lỗi nó còn thêm 99,99 nữa, nó cộng thêm 99 cái nữa thì tu làm cái quái gì? Không phải nói để nản lòng, mà nói để hiểu rằng nó thiên biến dạng quá. Đó quý vị đi học pháp rồi đó, mà bây giờ quý vị nghe vậy đó, thì cái ma dương nó đẻ ra có thấy không? Không thấy. Kể cả bệnh tật cũng vậy. Ai mà chữa 3-4 lần, 4-5 lần mà thấy không hết rồi, không hết như ý mình muốn đó hen, lập tức buông đi. Sư cô nói là không thấy nó bớt như ý mình muốn, chứ không phải là như cái người thầy thuốc người ta thấy cái diễn biến của nó. Không phải ai cũng tinh tế để nhận ra là nó bớt như thế nào. Không thấy. Thành ra chúng ta bị cái gì? Chúng ta bị những cái pháp bất thiện này nè, nó hoành hành ở trong tâm mà chúng ta không biết, không thấy rõ. Vì vậy con đường tu của mình là giới định tuệ thôi, đâu có gì khác hơn đâu. Nói đi nói lại, nói năm này qua tháng khác, chỉ có thiện và bất thiện, chỉ có sự sáng suốt và vô minh, đâu có gì khác đâu. Nhưng chúng ta học nhiều bởi vì chúng ta không thấy hết cái tâm của mình. Cho nên chúng ta phải có một cái bản đồ để người ta trình bày là cái quận này nó có bao nhiêu con đường đi, cái xã này nó chia ra những cái lộ nhỏ nó là bao nhiêu, rồi vô ấp vô xóm nó là bao nhiêu. Chúng ta phải đi như vậy để làm chi? Tránh nhầm lẫn, được chút nào mừng chút đó, giúp cho chúng ta bớt nhầm lẫn đi là cũng điều tốt. Còn mình muốn tu mù, tu muốn tu mò, tu chứ kể cả muốn tu tủ cũng được. Quý vị có biết tu tủ không? mua kinh sách về chất một tủ. Ai có sách gì mình cũng có sách đó, nhưng mà đọc thì từ từ. Từ từ luôn, biết chừng nào thì không biết, nhưng mà từ từ. Không có giỏi gì đọc cả. Rồi nói Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, phần lớn chư thiên mười thế giới tụ họp về để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Này các tỳ kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, những vị này được một thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh như ta vậy. Này các tỳ kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, những vị này cũng sẽ được một chư thiên tối thắng tụ hội xung quanh như ta hiện nay vậy. Này các tỳ kheo, ta sẽ tuyên bố danh tính của chư thiên. Này các tỳ kheo, ta sẽ cáo tri danh tánh của chư thiên. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng danh tánh của chư thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Như vậy chúng ta một lần nữa, chúng ta thấy thế này. Đức Phật nói quá khứ cũng có đấng toàn giác. Quá khứ cũng có chư Phật đã đắc đạo quả. Thì khi có đấng toàn giác, khi có chư Phật như vậy, thì luôn luôn có một cái hội chúng. Trong tam giới luôn luôn có một cái hội chúng như vậy. Tức là vẫn có những cái thành phần hướng thượng đây, những thành phần hướng thượng đây, người ta tụ hội về để thành cái đại hội. Và trong tương lai, nếu có một cái bậc chánh đẳng chánh giác, nếu có những vị đắc đạo quả thành A-la-hán, thì cũng sẽ có những cái chúng chư thiên và tất cả những cái chúng khác hướng thượng hướng về như vậy. Như vậy đại hội này không phải chỉ có trong hiện kiếp của Đức Thế Tôn hiện tại đây mà thôi, mà quá khứ đã từng có, hiện tại đang có và tương lai sẽ có như vậy. Như vậy khi tất cả chúng ta làm những cái điều lành, thì cái chuyện chúng ta nối kết về đây là đương nhiên. Nếu chúng ta đi vào con đường sai trái thì sự nối kết của nó cũng là đương nhiên. Chúng ta hiểu vậy để làm gì? Để chúng ta có một cái niềm tin rằng là chúng ta cứ làm điều lành, chúng ta không mất một cái gì cả. Khi mà cái người không hiểu về cái quả nó trổ xanh thì người ta nghi ngờ. Người ta nói ăn trộm ăn cướp thành thiên, đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Ta thấy bây giờ đầy dãy cái đồ ăn trộm ăn cắp, cái đồ ăn cướp, cái đồ ác độc, thì nó hưởng tất cả những cái sự tốt đẹp. Còn cái người đàng hoàng ngay chánh đó, thì bị chúng chửi, bị chúng hại, thân mình không có ra cái đám lát gì hết. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng đó là tất cả những cái nghiệp quá khứ đã gieo và nay hiện tại đã gặt. Còn tất cả những gì người ta gieo trồng trong kiếp này chưa trổ. Chúng ta trồng rau 10 ngày, 15 ngày có ăn, trồng cây đu đủ phải 6 tháng, trồng một cây măng cụt mà trồng bằng hột 25 năm mới có ăn. Và trong như dự pháp cũng nói này nè, cái thứ nhất này nó sẽ trổ quả trong kiếp kế này. Rồi cái này nó trổ hiện tại này, cái này nó trổ trong kiếp kế này, cái cuối là trổ trong kiếp kế. Còn năm cái chính giữa chưa biết trổ vào lúc này. Nhưng mà cái từ trường nào nó theo từ trường đó. Khi chúng ta hiểu về giáo pháp thì chúng ta không có nản lòng. Chuyện chúng ta làm điều lành, điều tốt chúng ta cứ làm. Đừng có nói là vì cái hoàn cảnh mà tôi phải độc ác. Không. Người giữ giới chấp nhận sự thiệt thòi về mình. Sự thiệt thòi đó có khi phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng mà để giữ cái giới người ta vẫn làm. Không phải sự ngu muội, mà nó là sự sang suốt. Chỉ vì người ta nói hoàn cảnh mà tôi phải ác độc, chứ người ta làm nhiều sự ác độc. Một trong những sự ác độc của con người đó là phá thai. Người mang cái thai bào cũng phá, ông nội bà nội cũng phá, ông ngoại bà ngoại cũng phá, cha cũng phá, bà con xóm giềng cũng phá khi họ tán đồng chuyện phá thai. Luật pháp quốc gia cũng phá khi cho phép phá thai chính thức. Những người thầy thuốc đi ngược lại với lời thề của mình là giết một sự sống cũng phá, cũng ác. Ngày thầy thuốc nói rằng là với tất cả những khả năng của tôi cứu sống những sinh mạng khác, nhưng mà phá thai là đi ngược lại những lời thề. Dám mà, thì cái đó đâu phải luật pháp quốc gia cho phép, mà chúng ta đây đó đi đúng con đường ác vẫn là con đường ác. Và đâu phải chính mình quyết định phá thai thì mới là ác, mà mình tán đồng, mình xúi dục, mình cũng chịu y như thế, không sai đâu. Cho nên không chắc gì chúng ta giữ giới được đâu. Hồi xưa cô đi học bên đó có một cô quy y thọ giới rồi, tới chừng hay tin mình có thai, đến mới nói với sư cô: cô ơi cô, bây giờ con mới làm sao đây, bây giờ con phải học 3 năm nữa, bây giờ sanh một đứa nhỏ là kể như tiêu rồi, con không đi học được nữa. Bây giờ con đó, với bà chồng con bàn nhau rồi chắc là phải phá thôi. Sư cô mới hỏi: mới quy y mới thọ giới được phá cái gì? Cho nên con người ta dị kỷ, con người ta nói vì hoàn cảnh tôi phải phá thai, vì hoàn cảnh tôi phạm giới. Không có hoàn cảnh. Cái lợi ích của chuyện học, lấy được cái bằng cấp có, nhưng lấy bằng cấp, sử dụng được bằng cấp hay không là phước pháp. Rồi sử dụng được bằng cấp này mà bình an hay không là phước pháp. Nhưng cứu một sinh mạng này chắc chắn 100% đều có phước báo. Một cô đó đi qua Mỹ học 4 năm quay trở về không lấy được bằng cao học, nhưng mà từ một cái đứa con giỏi giang hiếu hạnh với cha mẹ, thì về khi mà bước chân về đó không có chửi ai ngoài cha mẹ. Chửi cho đến đội đó mà cha mới nói với mẹ thế này: bà tính làm sao đó, tôi chỉ con đường duy nhất của tôi là chắc có ngày tôi tự giận chết, còn không là tôi ở trong nhà thương điên thôi. Chỉ còn thiếu một cái câu là nó nói tôi hãm hiếp nó thôi, chứ còn câu gì nó cũng chửi tôi được hết rồi. Làm sao tôi chịu đựng nổi. Thì bà đó đã dẫn cái đứa con đến chỗ sư phụ. Thì sư phụ đó nhìn ra ba bốn đứa, người này nhất định cũng vẫn không chịu, không cứu được vì không chấp nhận. Vì người đã nói như thế này: con hoàn toàn không có phá thai, chỉ là điều hòa kinh nguyệt mà thôi. Quý vị thấy một cái ngôn ngữ giết người rất là hoa mỹ. Vậy bây giờ sao? Vẫn tiếp tục chửi cha như chửi mẹ. Hồi nãy sư cô có nói với quý vị rằng là cái phá thai nó đưa ra nhiều cái trạng thái tâm. Ai chửi cha chửi mẹ dữ? Những con người bị giết đã chửi cha mẹ độc ác với con, đã giết con từ trong thai bào. Bây giờ nó hiện ra đó. Từ một đứa con rất là thương cha thương mẹ, hiếu hạnh, cha mẹ dốc hết cái tiền túi cho đi học, nhưng mà khi qua bển nó ở vào cái tuổi mà phải có nam nữ, và người nghĩ rằng là mình phải đi học, cho nên là có thai đứa nào phá đứa đó, có thai đứa nào phá đứa đó. Cho đến khi mà đến cái mức độ mà nó trổ quả đó, thì hai người là phải chửi nhau để chia tay. Rồi bây giờ đâu còn sáng suốt để học nữa, thì quay về thì còn ai để chửi ngoài chửi cha chửi mẹ. Khôn lường. Cho nên mình đã gieo một cái gì, mình trách nhiệm cái đó. Chúng ta làm người, chúng ta khác với tất cả những cái chúng sanh thấp kém khác ở chỗ chúng ta làm cái gì, chúng ta trách nhiệm. Lỡ làm sai, trách nhiệm cái điều mình sai. Để làm chi vậy? Để sửa đổi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi là tu. Còn chúng ta không. Né qua bên này, né qua bên kia, đẩy người khác ra để người ta nhận thấy mình. Còn mình thì trong sạch. Người ta có thể che đậy với tất cả mọi người, có thể che đậy được luật pháp quốc gia, nhưng người ta không che đậy được trong tâm của người ta. Và có cả thế giới chư thiên cũng như tất cả những cái chúng sanh mà nó có thần lực khác không bao giờ che giấu cả, hoặc là ma quỷ cũng không che giấu được. Thì cả một cái thế giới rộng lớn đều thấy hết. Mà nhất là phạm vào những cái điều mà không đúng thì cái thế giới đó nó đã áp chặt rồi. Chối ở chỗ nào? Quanh quất ở chỗ nào? Che đậy ở chỗ nào? Đưa người khác ra nhận tội ở chỗ nào? Nó chỉ cần tăng thêm cái tội lỗi, mà cái từ trường này nó càng kết chặt nữa mà thôi. Vì gì nó không hiện ra. Nếu mà chúng ta đọc được cái thống kê của những người mà hiện nay trên toàn thế giới đó, ở trong những cái bệnh viện tâm thần, ở trong những nhà thương điên, thì chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ thấy nó kết nối này. Cho nên chúng ta tin hay không tin, bởi vì chúng ta thiếu sự tinh tế. Chứ nếu chúng ta có sự tinh tế thì chúng ta không nói sự tin hay không tin, mà chúng ta thấy rõ biết rõ. Khi chúng ta thấy rõ biết rõ, chúng ta sẽ nói với mình: dám làm không? Và đừng bao giờ nói cái chữ tôi vì bất cứ ai, mà phải nói rằng tôi vì cái sự trong sạch mà tôi phải xử lý như thế. Mọi người chấp nhận hay không chấp nhận đó là quyền của mọi người. Nhưng tôi chỉ có một cái điều duy nhất là tôi vì cái thiện lành. Thì vậy chúng ta đi đúng cái con đường làm người của chúng ta. Chúng ta đi đúng cái con đường tu tập của chúng ta. Còn tất cả mọi thứ khác chúng ta hãy cẩn thận. Không cẩn thận thì chính chúng ta là cái người phá nát cái huệ mạng của mình. Chứ không có ai phá được huệ mạng của mình cả. Đó, đây là một cái xác định của Đức Phật, để cho thấy rằng chúng ta tạo một cái từ trường nào thì chúng ta kết nối cái từ trường đó. Chắc chắn như vậy. Và cái này nó là một cái hiện tượng vật lý. Mà chúng ta thấy rằng khi người ta bơm cái hydro vào trong cái quả bong bóng á, thì bong bóng nó sẽ bay lên. Nhưng mà khi nó bay lên đến mức độ nào đó thì nó bị nhiễm, từ từ nó sẽ yếu lần và cuối cùng nó rơi xuống. Rơi mặt đất cũng được, rơi xuống cái hố cũng được, chỗ nào cũng rơi xuống hết. Thì quý vị thấy một cái khí nhẹ nó phải lên, và một cái khí mà nó trọc nó phải đi xuống. Đó là luật. Tất cả chúng ta, tâm thức chúng ta là khí. Sự di chuyển của nó là khí. Không có gì khác hết. Tất cả những linh hồn mà chúng ta gọi là bơ vơ giấc dưỡng, nó cũng là khí. Tất cả những gì nó xuất hiện trong tâm của chúng ta là khí. Nhưng vì nó có một cái cơ thể vật chất thô đây, mà nó đi trong cái cơ thể này thì chúng ta không thấy rõ mà thôi, chứ thực chất nó là như vậy. Ở đây Đức Phật đưa ra một cái luật rõ ràng. Dạy vấn đề đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Thế Tôn giảng như sau: bài kệ ta sẽ giảng, chư thiên trú thiên giới, tức là tất cả các vị trời thì sống nơi cõi trời. Những vị trú hang núi, tâm tịnh an thiền định, như sư tử tuy nằm, làm quảng sợ quần sanh, tâm tư thuần tịnh bạch, trong sáng không cấu uế. Như vậy khi cái người mà giữ được giới, tâm được trong sáng, thì nó có cái uy lực của nó. Cũng như một con sư tử, tuy nó nằm ngủ nhưng mà tất cả những con vật khác đều kiêng dè nó hết. Cho nên khi mà chúng ta giữ giới, tâm chúng ta trong sáng, chúng ta gắn với một cái từ trường tốt đẹp, thì các cái loài ma dương quỷ dữ nó phải kiêng dè. Biết hơn 500 vị họp tại Kapila, tức là Kapila Vách Thú đó. Bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Các tỳ kheo hãy xem, chư thiên chúng đến gần, nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng nhiệt tình xem. Và hiện ra trước chúng, thấy rõ hàng phi nhân, ma quỷ, những cái chúng sinh mà không phải là con người thì gọi là phi nhân. Nói chung hết, ma quỷ tất cả các loại trong cái cõi khổ, thì Đức Phật đã xác định ra là có những cái chúng phi nhân. Thấy rõ trăm thiên thần, tức là các thần, các quỷ thần về cũng dự, ngàn thần và hơn nữa. Có kẻ thấy 70.000 toàn các bậc phi nhân, thấy không? Toàn là phi nhân. Kẻ thấy vô lượng vị cùng khắp mọi phương hướng, với pháp nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả. Bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Các tỳ kheo hãy xem, chư thiên chúng đến gần, ta sẽ theo thứ lớp thuyết kệ cho người nghe. Như vậy ở đây là Đức Phật nói rằng Đức Phật sẽ điểm danh, Đức Phật sẽ cáo tri cho tất cả mọi người biết cái thành phần mà ở trong tam giới đây mà quy ngưỡng về chỗ mà đấng toàn giác đang ngự đây, tư Phật đang ngự đây, thì những thành phần đó gồm có những ai. Tức là cái phiên họp trước khi diễn ra thì người ta giới thiệu các cái thành phần tham dự đại hội. Và cái sự giới thiệu này là sự xác chứng của Đức Bổn Sư đối với chúng sinh trong các cõi. 7.000 dạ xoa, thì thấy không? 7.000 dạ xoa trú tại Ca Tỳ La Vệ, tức là Kapila Vách Thú, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy nè quý vị nè, có sắc tướng, có danh xưng, tức là có hình hài rõ ràng, có hào quang chiếu sáng, và có tên, có danh xưng và có tên. Tức là những vị dạ xoa mà đến dự đây, 7.000 người, thì có đủ 7.000 cái hình tướng, và đều có tên riêng hết. 6.000 từ tuyết sơn, dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy tại cái thành Kapila Vách Thú thì có 7.000 dạ xoa đến dự. Tại nơi cái rừng tuyết sơn đó thì nó có 6.000 dạ xoa đến dự. 3.000 từ xa ta, dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy từ xa ta là có tất cả là 3.000 dạ xoa. Như vậy 16.000 dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy là Đức Phật đã xác định cái con số và tên tuổi những vị đó. 500 từ Vesa, dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy có 500 vị ở Vesa. Kumbhira, vương xá, trú tệ Vôn Quy Đá, hơn 100.000 dạ xoa hầu hạ dây quanh Kumbhira vương xá cũng đến họp rừng này. Như vậy thêm 100.000 vị nữa cũng đến đây. Như vậy cái con số cực kỳ lớn đến đó. Rồi bây giờ chúng ta xem tới cái phần sư chính này. Vua Dattaratha, tức là trì quốc Thiên Dương, trị vì tại phương Đông, chúa tể Càn Thác Bà, bậc đại dương danh tiếng, vị này có nhiều con, có vị đại lực tên Indra, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. À, như vậy bây giờ là đang nói đến các cái vị thần mà thuộc về đó là Càn Thác Bà, tức là hương thần, vị hương thần để đến dự. Quốc dương Viruha, tức là tăng trưởng thiên dương, trị vì tại phương Nam, hồi nãy là từ phương Đông bây giờ tới phương Nam. Chúa tể Cưu Bành Ra, Cung Bành Đá, bậc đại dương danh tiếng, vị này có nhiều con, có vị đại lực tên Indra, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy là các vị này từ phương Đông đến, rồi đó là từ phương Nam đến. Bây giờ chúng ta tiếp theo nè. Vua Virupaksha là quản mục thiên dương, trị vì tại phương Tây. Chúa tể loài Nara, Nara là loài rồng, bậc đại dương danh tiếng, vị này có nhiều con, đại lực tên Indra, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Chúng ta thấy rồng người ta vẽ thôi, nhưng mà như chúng ta đã học rồi đó, thì loài rồng là loài có thật, là cái loài mà có thần lực. Chúng ta học chúng ta biết rồi, thì những cái vị mà rồng này cũng đến dự, thuộc về những cái vị thần, cho nên người ta đi đến dễ dàng. Thì những vị này ở phương Tây, bây giờ tới phương Bắc đây. Quốc dương Khu Vê Rá, tức là Đa Văn Thiên Vương, trị vì tại phương Bắc. Chúa tể loài Dạ Xoa, bậc đại vương danh tiếng, vị này có nhiều con, đại lực tên Indra, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Như vậy Đông Tây Nam Bắc đều có hết. Trì quốc vương phương Đông, tăng trưởng vương phương Nam, quản mục vương phương Tây, đa văn vương phương Bắc, bốn bậc đại dương này khắp cả bốn phương trời cùng đứng chói hào quang khắp rừng Ca Tỳ La Vệ. Như vậy là những cái vị này về đây tụ họp đều tỏa hào quang. Vậy mình tin hay không tin thì đó là chuyện của mình. Đây là xác chứng của Đức Phật, chứ không phải chúng ta học cái này để chúng ta muốn nói hương nói vượng gì nói, muốn nói có nói không gì nói, mà chúng ta đều có kinh điển để xác chứng hết. Cũng đến các bộ hạ giả dối và xảo quyệt như Maya, Kantendu, Vadanchu, Vittu, Vichutka, Kandanya, Kamasetha, Kinugandu, Nigandu, chính vị đến Banada, Obamana, Madi, người đánh xe của chư thiên, Càn Thác Bà, Chittasenya, Yunala, Chanesapha, Banchasikha, Timbaru, Surya Vakchasa cũng đến. Như vậy cả vua chúa cùng với Càn Thác Bà hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Từ Nabasa, Vesali, Tekchaka, các Nara cũng đến, tức là các cái vị rồng từ khắp nơi cũng đến. Kanbada, Asata, Payaga cũng đến với quyến thuộc. Các Naga có danh tiếng, Dataratha và Yamuna cũng đến. Evarana, Long Vương cũng đến tại ngôi rừng. Những thiên điểu dị xanh với cặp mắt thanh tịnh, mãnh liệt chống Long Vương bay đến ngôi rừng. Chúng tên là Chitra, tên là Subanya. Long Vương không sợ hãi, nhờ Phật an toàn, với những lời nhẹ nhàng chúng tự khuyên bảo nhau. Naga, Subanya, Kim Sĩ Điểu đều đến quy y Phật. Như vậy trong này Đức Phật đã phân ra rất là nhiều thành phần. Chư thiên có, Dạ Xoa có, Càn Thác Bà có, vân vân. Và kể cả những cái thành phần thấp kém mà khi sống chung đó, chúng nó gây lộn, đánh lộn, chửi lộn nhau, làm những cái điều không có đàng hoàng đứng đắn gì hết, nhưng dẫn đến dự cái hội nghị này. Thì như chúng ta biết á, là chúng sanh ở cõi nào cũng vậy, nó đều có hai cái phần ở trong tâm. Thì khi mà cái thành phần mà nó nó thuộc về cái mạnh mẽ nhất trong những chúng sinh này đó, thì tuy nó có mâu thuẫn, nó có bất hòa nhau, nhưng giờ nó đến đây nó tụ hội để nó quy ngưỡng về đây. Cho nên quý vị thấy không, khi mà nó đến đây là cái phần trong sáng nó đến, khi nó tiếp nhận từ trường thì quý vị thấy không, nó đến ở chỗ mà không có quấn lộn, không có gây lộn, ra khỏi đó nó mới gây lộn quấn lộn, chứ còn ở trong cái đại hội này không có. Bởi vì sao, khi mà nó đến đó là cái mục đích của nó là đến để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và chư Phật, chứ không phải đến nó để gây lộn quấn lộn. Cho nên tạm thời gác lại cái chuyện đó, đến đây để nghe Đức Phật giảng pháp cái đã. Cho nên tâm người ta hướng về mà, ở cõi nào cũng vậy, khi ta hướng về điều thiện, để lành. Và sư cô nhắc lại với quý vị rằng, bất cứ chúng ta làm điều gì tốt, hãy ghi nhớ, ghi nhớ mình có làm điều lành, điều tốt, chứ không phải ghi nhớ rằng là mình làm điều lành, điều tốt với ai, người đó phải tốt lại với mình. Chuyện đó là phàm phu tục tử, không nên nhớ. Mà luôn luôn nhớ rằng ngày hôm nay mình có gieo điều lành, ngày hôm nay mình có làm điều tốt, ngày mai mình có gieo điều lành, điều tốt, để làm chi? Để cái này nó là cái lực để chúng ta hướng đến. Chúng sanh siêu thoát là nhờ lực này. Cho nên quý vị thấy không, một cái chùa mà thường xuyên giảng pháp thì những cái cử quyền thất tổ thờ trong chùa mau siêu thoát. Một cái chùa nào thường xuyên tụng kinh cũng giúp cho chúng sinh nó mau siêu thoát, nó làm cho người ta hướng về đó. Bởi vì khi mình tụng kinh với một cái tâm bình an thì nó chiêu cảm, nó chiêu cảm, cũng giống người ta đang khóc mà mình với một cái tâm thành đó, mình chỉ cần đặt tay trên cái tay đó thôi thì người ta cũng dịu xuống. Mình nói những lời rất là chân thật, chia sẻ thì người ta dịu xuống, giúp cho sự bình an. Và cái này xin báo cho quý vị biết, không phải chỉ riêng có Phật giáo, tất cả những cái tôn giáo khác, cái giờ người ta cầu nguyện, cái giờ người ta tụng kinh, người ta đều có một cái từ trường tốt như thế. Người ta đều giúp đỡ hết cho những cái chúng sinh mà trong cái tâm nó, sư cô nói cái ô nhiễm nó ở cấp 2 đó, tức là nó quấy ở trong tâm. Là những chúng sinh ô nhiễm ở cấp 3, có nghĩa là nó tàn đang ra bên ngoài thì nó ngưng lại, và cái ô nhiễm trong tâm nó lắng xuống. Cho nên khi trong nhà của mình đó, mà nó có nhiều cái bức xúc quá đó, chúng ta không nên nói ai đúng, không nên nói ai sai cả. Chúng ta nên lặng lẽ để mà chúng ta đó tụng kinh, sám hối cũng được, cầu an cũng được, bài kệ an lành cũng được, để chi? Để tâm ta bình an trước. Chúng ta sẽ tỏ ra một cái tự trường. Nhớ nhé, chúng ta tụng kinh không phải để người khác bình yên. Khi nào mà trong nhà chúng ta rắc rối lộn xộn mà chúng ta nói để tôi đi tụng kinh cho tụi nó bớt nói, là nó sẽ chửi mình. Thấy không? Tại sao vậy? Vì mình không tụng kinh với tâm thanh tịnh, quấy nhiễm cho nên nó chửi. Tu đạo đức giả, tu gì mà tu? Bả mà tu cái giống gì, bả làm bộ không chính xác. Còn bây giờ mình thấy nó rối ren quá, mình chịu không nổi, nó tỏ một cái từ trường, nó chịu không nổi, thôi ráng tụng kinh cho cái tâm mình nó yên yên lại một chút. Cho nên mình nhớ vào trong cái kinh, nhớ vào trong cái nghĩa kinh mà mình nói với mình hãy ứng dụng, thì tâm mình được bình an, mình tỏa ra một cái từ trường. Hai cái này khác nhau, khác nhau xa lắm. Bởi vì pháp thiện và pháp bất thiện nó xa nhau như mặt trời mặt ở hướng đông và nó lặn ở hướng tây, không có giống nhau đâu. Nó giống là cái miệng tụng kinh nhưng cái tâm định hướng khác rồi. Nên quý vị thấy không, cũng thời đi chùa mà đi chùa có phước, có người đi chùa không có phước gì hết, vô để nải chuối xuống cầu đủ thứ hết. Có khi là cầu cho cái con mà nó dữ quá trời, nó chết luôn cái cho rồi đi, để nó ngày nào nó cũng chửi chịu không nổi. Đừng có tưởng đi chùa có phước, không, tất cả tâm mình đem đến phước cho mình. Không phải làm cái gì á, cứ việc dính vô cái chỗ đó là có phước, không có đâu. Sư cô nhắc lại một lần nữa, chỗ nào có phước nhiều nhất thì chỗ đó cũng có tội nhiều nhất, nhớ nha. Tất cả do tâm mình định thôi. Tất cả từ cái những chúng sinh có nhiều phước báo đến chúng sinh có ít phước báo đều đến để quy y Phật, đều nương về cái ánh sáng trí tuệ, siêu thoát nằm chỗ này. Người ta ra khỏi cảnh giới đau khổ nằm ở chỗ này. Chúng ta học Pháp, chúng ta nhớ điều này chi? Để lỡ mà thí sinh đời này làm bài tốt mà vẫn rớt là do đó những năm trước học kém quá, cho nên đại học nó không chịu nhận vô. Nó không biết là mình trúng tủ hay là mình đó là có người ta đưa tủ sẵn để cho mình chép. Nó không biết cho nên nó không cho vô đại học. Thì lúc đó phải nhớ đến cái điều này. Thứ nhất, nhớ tất cả những điều lành của mình làm. Cái thứ hai là chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, tức là bao giờ cũng lấy trí tuệ tâm linh đứng hàng đầu. Còn không, tất cả chúng ta đây đó, nhớ cái người nào gần gũi mình nhất, người nào thương yêu mình nhất, người nào chăm sóc mình nhất, người nào cho mình những tình cảm tốt đẹp nhất, chúng ta dính vào chỗ đó. Và chúng ta dính vào chỗ đó, chúng ta dính bằng tâm tham. Còn chúng ta đi con đường trí tuệ tâm linh là chúng ta đi con đường khách quan và sáng suốt. Cái này là tối thượng trong nhiều kiếp của chúng ta. Còn tất cả những cái tình cảm mà chúng ta tạo ra từ đây đây, một cái mạng nhện chúng ta tạo từ đây đây, nó chỉ là một cái phương tiện. Chúng ta, sư cô nói rồi, đây là một cái vở diễn. Còn tất cả những người xung quanh chúng ta là những người cùng chúng ta đó đóng một cái kịch đời trong kiếp sống của chúng ta mà thôi. Nhớ rõ như vậy. Asura ở biển, tức là Atula ở biển này, bị sét kim can thủ, anh của Vasava có thần lực danh xưng Kalakangya dị hình, Danya Vegasa, Vepachitti cùng với Suchitti cùng với Baharada ác quỷ Namusi, con của Bali đặt tên là Veroka, huy động toàn quân lực dâng cho thủ lãnh. Rahu nói mong thay pháp hội được an toàn, phó hội chúng tỳ kheo đều đến tại rừng này. Như vậy là những cái người này đó, mình phải nói như này, y như một quân đội đứng nề nếp, đứng kỹ được đó, nhưng sẵn sàng ra tay khi có biến động. Nhưng mà những người này đó là không phải sẵn sàng ra tay để đánh nhau, nhưng mà sẵn sàng ra tay để bảo vệ cho đại hội được an toàn. Mấy cái người mà linh tinh lộn xộn đó đến đây, nhưng mà đàng hoàng thì được, mà nổi sinh lên mà rối loạn, mà đánh mà chửi nhau, mà gây lộn nhau, chém giết nhau, thì cái đoàn quân này nó sẽ tới được dẹp. Thần nước, đất, lửa, gió cũng đến Varuna với thủy tộc Soma, cả gia xá cũng đến, chư thiên từ bi sanh có danh xưng cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Lần trước sư cô nói với quý vị đó, trong cái con đường mà về tín ngưỡng của dân gian đó, thì ra người ta giải thích rằng vì con người đó kinh sợ trước sức mạnh của gió cho nên gọi là thần gió, trước sức mạnh của mưa cho nên gọi là thần mưa, trước sức mạnh của sông cho nên gọi là thần sông. Nhưng mà thực sự nơi đây Đức Phật xác chứng rằng nơi đó đều có những vị thần cai quản nơi đó. Thì những vị thần này đó là cũng có mặt. Và tất cả những loài thủy tộc ở nơi chỗ nào có nước thì trong đó nó cũng có loài chúa của nó. Và nó cũng hướng về đây. Như vậy chúng ta có thể nói rằng các cái loài thủy tộc không phải là hạng người sao? Có một cái tín ngưỡng mà nó cũng gần như tôn giáo. Người ta nói về ăn chay đó, thì cua tôm ăn được, vậy cua tôm nó không có máu. Nó không có máu cho nên là ăn chay được. Thì chúng ta xem đây. Đức Phật nói tất cả các loài thủy tộc. Cho nên chúng ta nhớ một cái nguy hại hiện nay mà những cái người sản xuất đó họ không biết tội phước. Cái con sông mà tham lương này, ngay cái chỗ mà đường đi lên cái chỗ mà gì nè, cái chỗ mà ngã tư mà đi lên tham lương, mà đường đi lên ngã tư Trung Chánh nha, nó có cái cầu tham lương. Thì cái hồi xưa nước nó trong veo à, còn bây giờ nó đen ngòm, thì loài thủy tộc phải chết. Mà tất cả những sinh vật nào uống cái nước đó nó đều bệnh, và nước đó nó bốc hơi lên, bởi vì nó không những có mùi, không những nó có màu, mà độc chất nó có trong đó. Thì chúng ta thấy đó, bây giờ đừng nói chi, bây giờ mình đi muốn đi phóng sanh thả cá đó, thì tìm được một cái con kênh, con rạch và con sông nào mà nước sạch sẽ là hiếm lắm. Thậm chí bây giờ đó là những cái rác về y tế, là thường là bệnh viện người ta trả tiền đó để những cái rác y tế đó đưa vô hỏa táng. Rác y tế đó, thí dụ giờ cái cánh tay hoại tử người ta cắt bỏ, một cái bướu người ta bỏ, thì những rác y tế đó người ta xử lý bằng cách đưa đi hỏa táng. Nhưng mà người ta lãnh cái đó xong rồi người ta đổ xuống sông. Mà chúng ta uống nước, uống nước gì? Uống nước sông. Thì quý vị thấy không, một cái chỗ mà làm xưởng dệt cũng thả nước ra đó, cơ xưởng nào cũng thả nước ra đó, thả tự do thoải mái. Bây giờ có thể hối lộ để làm được việc đó, để cho mình giảm bớt cái tiền chi phí trong cái vấn đề mà sản xuất, để mà tăng cái lợi nhuận của mình lên được. Nhưng ác nghiệp này sẽ trả bao nhiêu khi mà các loài thủy tộc chết? Và loài thủy tộc cũng như loài người vậy đó chứ. Loài người cũng có những người người ta đứng đầu, và có những người nó thuộc về cái ở trong cái hội chúng đó. Thì loài thủy tộc cũng vậy, nó cũng có con chúa của nó, thì nó có cái mạnh mẽ của nó chứ. Sao là không có được? Như vậy khắp nơi nước là máu của quả đất. Tất cả những kinh rạch lớn nhỏ sông ngòi đều là những mạch máu lớn nhỏ của cơ thể quả đất. Bây giờ chúng ta làm cho nhuốm bệnh hết toàn thể thì quả đất này phải tiết ra chất độc. Chúng ta ở một cái chòi cắt bằng mấy cây tầm dông, mấy cây tre, có khi hạnh phúc hơn ở một cái nhà lầu mà giết cái loài thủy tộc. Bởi vì chúng ta cần sắt, chúng ta cần cá, chúng ta không cần sắt, nhiễm độc hết. Bây giờ nói quý vị nghe chuyện nhỏ thôi nha, bởi vì nói ra thì nhiều lắm. Mấy cái bóng đèn này nè, bây giờ thải ra để đâu nói đi? Bóng đèn chúng ta thải xài mấy tháng hư, bao nhiêu nhà, bao nhiêu người, bao nhiêu cơ sở, cái đó thải ra để đâu? Chưa kể những quặng mỏ thì người ta lấy lên, ta thải lên đó đó, nó muốn trôi về đâu trôi, muốn đi về đâu đi? Có phải tự chúng ta giết chúng ta không? Cho nên đừng nói rằng cái loài thủy tộc diệt nó không có vấn đề gì. Đây có vấn đề đó. Tại vì loài thủy tộc nó cũng đi dự đại hội. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng ghi khen. Đặt ra con chúa để gì? Để nó bảo vệ cái dòng tộc của nó. Đức Phật đã từng là Nai Chúa, mà Nai Chúa này xứng đáng, bởi vì Nai Chúa này bảo vệ cái dòng tộc của Nai. Đức Phật từng là Tượng Chúa, Tượng Chúa để bảo vệ dòng tộc. Thì loài thủy tộc nó cũng có những con chúa của nó, và con chúa của nó để làm gì? Để bảo vệ cái dòng giống của nó. Trong gia đình chúng ta có người trưởng tộc. Người trưởng tộc để làm gì? Để bảo vệ cho cái gia tộc đó chứ. Vậy tại sao chúng ta coi thường những chúng sinh khác? Cái sự coi thường đó để đưa đến cái chuyện chúng ta tạo ác nghiệp. Chỉ có vậy thôi. Cho nên khi nó súc sanh, Thì trong kinh nói đây là hạng người khổ. Đây là bốn hạng người khổ, chúng ta nhớ vậy. Và con đường này mở ra cho những chúng sinh là con người đó đi xuống bốn cái cõi khổ này thực là dễ dàng. Cái đẩy cái nắp hòm lại, thân ngoại mạng chung rất dễ dàng. Bây giờ mình tốt xấu chưa biết nha. Nếu chúng ta thình lình chết mà không phải tại trong nhà của mình, chết ngoài sân nhà của mình thôi, chứ đừng nói ở ngoài đường, ở ngoài sông suối hay gì, thì lập tức nó dứt dưỡng thành ma đó. Nó trong cõi khổ đấy. Nhanh không? Nhanh lắm. Mà cái này tại sao vậy? Tại vì nó là quả của nghiệp sát, chỉ có thế thôi. Mà đã nói sát thì tất cả những hạng nào mà Đức Phật gọi là hạng người, bốn hạng người khổ này mà chúng ta dây vào cái nghiệp sát thì phải bị thôi chứ. Con người giết con người, con người giết những chúng sanh trong cõi khác, đều là nghiệp sát hết. Nhanh không? Quá nhanh. Đâu có ai biết mình chết giờ đâu, ai biết mình chết phút nào, chết tại đâu, chết ra sao. Thình lình một cái ầm một cái, không còn gì nữa hết. Phải thành ma lang thang chứ. Cho đến khi nào tỉnh ra. Cho nên sư cô nói với quý vị hoài, không phải mình tinh thông giáo pháp là mình thành Phật. Nhưng mà khi mình học hiểu được giáo pháp đó, cứu mình trong những lúc đó. Còn cái chuyện chúng ta tu tập thành Phật đó, là chúng tôi tu rất là nhiều kiếp. Chứ không phải mình hiểu được pháp là mình thành Phật, không phải vậy. Mình hiểu được mình phải hành trì cho nó thuần thục rồi, nó thành tựu rồi mới thành Phật. Mà cái đó thì lâu lắm. Nhưng mà cái hiểu biết giáo pháp Đức Phật để khi lâm nguy chúng ta thoát ra được, thì cái đó là hết sức là cần thiết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh, chư vong chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọa nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thiên tướng chư thiên, ngưỡng cầu các thân chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thi tìm về cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩm náu phước hành hạ xa,